Chu Minh đứng ngốc ở cửa, nhìn Diệp Thanh Anh bỗng nhiên đi về phía anh. Cô vươn tay, ôm lấy cổ anh, khóe mắt trưng trưng hôn anh thật sâu. Mọi người ở phía sau đều đứng dậy. Mắt bạn bè đều đỏ hoe, đứng dậy nhìn hai người bọn họ. Căn phòng yên tĩnh, đôi mắt cảm động như muốn chúc phúc, nói rằng đã từng yêu. Trong màn đêm, cô xuyên qua giấc mộng của anh, đứng bên bờ hồ. Anh như nhìn thấy, các giai thần đang dạo bước, mà ở giữa mặt hồ, lâu đài pháp thuật của anh dần dần hiện lên. Cô băng qua cái hồ trong mộng của tôi giữa màn đêm, bên bờ hồ nơi tôi từng thấy các vị giai thần đang sải bước. Tòa thành pháp thuật của tôi bay lên từ nơi sâu thẳm giữa lòng hồ. Cô bước lên nước thang mộng ảo, xông vào thành bức dạ của tôi. Từ đó thế giới của tôi không còn ngủ say, khắc cốt ghi tâm. Dưới ánh nhìn của bạn bè, được Nhiếp Thanh Anh chủ động ôm hôn. Chu Minh có hơi ngơ ngác, nhưng video của Khương Dực được thiết lập tự động chiếu lại. Thực ra sau khi bước vào phòng, nhìn thấy video đang chiếu, anh đã đoán được đôi chỗ. Sau đó đoạn nhạc do anh đàn được nổi lên. Nhìn thấy hình ảnh thời niên thiếu của mình, Chu Minh liền hiểu rõ bạn bè anh đang xem cái gì. Không sao cả. Anh chỉ có hơi cô đơn, bức rứt, cũng không phải không muốn cho người khác biết. Vì chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng đã hoàn toàn thay đổi, không còn là một chàng thiếu niên ngày xưa. Những chuyện khó khăn hơn, anh cũng đã vượt qua, thì mấy chuyện khác chẳng là gì cả. Nhưng vành mắt của đám bạn anh đều đỏ bừng. Nước mắt Nhiếp Thanh Anh ướt đẫm hai gò má. Từng giọt nước mắt rơi xuống như những viên ngọc trai. Nhân viên phục vụ đuổi theo, nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong phòng, sau đó sửng sốt, nhận ra đây toàn là người quen, thì biết điều lui ra ngoài. Còn quan tâm giúp bọn họ đóng cửa lại. Chu Tâm Thiếu vừa xong vào cảm thấy xấu hổ. Cảnh tượng đau đầu mà mình tưởng tượng trước khi tâm cửa xong vào không hề xuất hiện. Khí thế hùng hổ trên người của anh dần xẹp xuống. Anh như bỗng nhiên trở thành một chàng trai thiếu niên không biết phải làm thế nào. Nhiếp Thanh Anh hôn anh chỉ biết ôm lấy cô theo bản năng rồi hôn đáp trả. Đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ánh nước. Hơi thở nóng rực triền miên, quyến luyến và xúc động. Nhiếp Thanh Anh khóc càng lúc càng dữ dội. Hôn cũng không hôn nổi nữa. Chu Minh ôm vai cô, vụng về an ủi. Được rồi, đều là chuyện đã qua cả. Không phải em đã sớm biết chuyện anh thầm mến em ư? Không sao cả. Nước mắt Nhiếp Thanh Anh vẫn như mưa. Cô thầm nghĩ, cô đã sớm biết anh thầm mến cô, nhưng cô lại không hề biết quá trình ấy lại sâu nặng như thế. Cô chưa từng cảm thấy chuyện anh thầm mến cô có thể khiến cô động lòng. Nhưng sau khi xem xong video này, cô cảm thấy áy náy không thôi, không thể phản bác được một câu. Cô đã phụ lòng anh. Chu Minh cười cười nói đi nói lại. Đừng khóc nữa mà, có gì đâu mà khóc. Bạn bè xung quanh đều bước đến, ai cũng an ủi cô. Được rồi, không có gì đâu nữ thần. Cuối cùng em vẫn gả cho Chu Minh mà. Chỉ cần em không ly hôn với cậu ta thì Chu Minh vẫn đạt được ước muốn mà. Khương Dực ngồi trên sofa nở nụ cười nhìn Nhiếp Thanh Anh nghiêm túc nói lời hứa hẹn. Em sẽ không dễ dàng ly hôn đâu. Cô vừa nói, ý cười trong mắt Chu Minh càng sâu. Khương Dực sặc một cái bỗng nói. Đúng rồi, Chu Minh, sao cậu lại xông vào đây? Đã vậy, con đạp cửa mà vào, cậu muốn làm gì hả? Dưới ánh mắt ngầm hiểu của bạn bè, cộng thêm ánh mắt nghi ngờ của Nhiếp Thanh Anh bày đến. Chu Minh thầm mắng Khương Dực cả trăm lần. Anh a lên một tiếng, bình tĩnh đáp lại. Tôi có hẹn với khách hàng ở đây, đi nhầm phòng ấy mà. Khương Dực định nói tiếp, nhưng lại bị Chu Minh lượm đầy cảnh cáo. Anh chỉ cười ha ha, vì giữ lại mặt mũi cho Chu Minh nên không vạch trần anh ta nữa. Đám bạn bè ép hai vợ chồng Chu Minh ở lại ăn cơm, sau đó lôi kéo đi hát karaoke, quậy cả một đêm. Lúc không có ai, Hằng đặt hỏi nhỏ Chu Minh. Từ Bạch Dương đúng là chẳng ra gì, có muốn anh em giúp cậu một tay không? Chu Minh cắt ngang. Không cần đâu, tôi có hậu chiêu rồi. Nhưng dạo này hạnh phúc cứ ập đến ập tới. Mỗi ngày, anh em với bà xã vui quá nên đã quên nghe ngóng xem cậu ta dạo này đang làm gì. Mấy cậu tụ tập với nhau không? Hằng Đạt khinh bỉ cái phong cách khoe khoang tình cảm mọi lúc mọi nơi của Chu Bình. Cậu đã cướp bạn gái nhà người ta rồi, còn cậu ta vốn xem thường mấy thằng con nhà giàu bọn mình, sao có thể tụ tập với bọn mình chứ? Tụ lại để kéo bè đánh nhau à? Chúng ta đều biết rõ cậu ta ngoại tình, nhưng đều là đàn ông, cậu cũng hiểu mà. Trong giới bọn họ, đàn ông chỉ ngoại tình một lần giống như con hư biết nghĩ lại, quý hơn vàng. Có người còn thấy Nhiếp Thanh Anh không chịu tha thứ đúng là không biết điều. Hằng Đạt cảm thán, cậu cũng may đấy. Nếu không phải vì tính cách của Nhiếp Thanh Anh như thế thì cô ấy sẽ không chia tay với Từ Bạch Dương để cậu được lợi như thế này đâu. Lúc ấy, cậu có cậy nóc tường cỡ nào cũng vô dụng thôi. Cô ấy chỉ sống trong thế giới của bản thân, suy nghĩ đơn giản lại ngây thơ, một lòng một dạ, không hề đồng lòng. Bởi bất cứ chuyện gì, nữ thần chỉ biết chuyên tâm vào bản thân, như thế quá lạnh lùng, khó đeo đuổi, đàn ông bình thường, không theo nổi đâu. Chu Minh nở nụ cười chế nhạo. Anh chưa kịp nói lại, thì người bạn ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện liền xen vào. Từ Bạch Dương ấy hả? Mấy bữa trước tôi đi chơi với một cô em thì gặp cậu ta. Hình như cậu ta đang quen với một cô em xinh đẹp khác. Sau khi về nhà, tôi với mẹ hỏi thăm thì mới biết. Nghe nói cậu ấy vừa chia tay với bạn gái thì có người khác đuổi theo ngày. Nghe đâu là vũ công. Cùng đoàn với nữ thần luôn. Bà Từ vẫn muốn điên người, kể khổ với mẹ tôi cả buổi trời. Chu Minh mỉm cười. Lương Hiểu Bạch à, anh biết. Khương Duyệt ngồi bên cạnh, không uống rượu, cũng không lên hát. Anh vẫn lệch múi giờ, nên chỉ nhìn bọn họ chơi đùa. Trong anh cứ như một người siêu phạm thoát tục. Khương Duyệt quay đầu hỏi Chu Minh. Cậu tính ở lại công ty ba cậu làm việc à? Để ba cậu ngã xuống rồi mình lên hưởng thụ hay sao? Mà tôi thấy ba cậu vẫn còn rất là khỏe mạnh. Không lẽ cậu chờ ông ấy về hưu à? Cậu tính sao? Chu Minh uống một hớp rượu ung dung nói. Dùng chút âm mưu thôi. Khương Dược sớm đã đoán ra. Anh nói. Nếu không bị ba cậu phát hiện, thì chắc đã xong từ lâu rồi. Cậu nghĩ đến chuyện tự lập nghiệp không? Vừa hay tôi ở nhà trỉnh trỗi. Hai chúng ta hùn vốn mở công ty, cậu thấy sao? Hằng Đạt không chịu thua nổi. Hai cậu muốn mở công ty sao? Thêm tôi vào nhé. Nhưng tôi chỉ hùn vốn chứ không quản lý đâu. Có chuyện gì cũng không cần tìm tôi. Chỉ cần chuyển lãi theo cổ phần cho tôi là được. Trong lòng Chu Minh bỗng chốc lóe lên tia sáng. Anh nhìn sang chàng trai đeo kính rất là trai dáng nhà trí thức kìa. Khương Dược này thật là xấu xa. Nghe thì cứ tưởng cậu ta tùy ý ra ý kiến, nhưng không biết đã trăn trở trong lòng bao lâu rồi. Chu Minh đang suy nghĩ thì Nhiếp Thanh Anh cuối cùng đã được đám bạn mình thả ra. Anh vội vàng kết lại. Chuyện này chúng ta bàn sau. Khương Dược khẽ cười. Anh biết Chu Minh đã đồng lòng. Sau khi tụ tập ăn cơm với bạn bè xong, Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh đi dọc theo quảng trường từng hắn đường trở về nhà. Xem màn biểu diễn trên không đầy long trọng, lại ngâm mình trong gió lạnh một lát. Chu Minh nhìn sang Nhiếp Thanh Anh đang đi bên cạnh mình, mặt cô vẫn còn đỏ. Có lẽ lúc nãy uống hơi nhiều. Anh lén lén nhìn cô. Cô từ từ quay lại, gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn đen lấy trong bóng đêm lại càng xinh đẹp động lòng người. Anh siết chặt tay cô, yết hầu trượt lên trượt xuống. Đoạn phim đặc sắc bỗng nhiên hiện lên trong đầu anh. Chu Minh thầm mắng bản thân cầm thú, yên lặng dời mắt sang chỗ khác. Nhiếp Thanh Anh ngược lại cứ nhìn anh chăm chú, ánh mắt như rơi vào hư không, nhìn anh mà lại như không nhìn. Giọng nói dịu dàng của cô cất lên. Ông xã, vì sao lại không nói cho em biết chuyện thầm mến, chuyện Từ Bạch Dương ăn cắp bài hát của anh, nếu không nhờ Khương Dược giúp đỡ? Anh cứ định không nói thế hả? Chu Minh im lặng rồi cười khẽ. Anh là loại người làm việc tốt, không chịu lưu danh à. Anh không muốn giấu giếm. Anh chỉ chờ đến khi chúng mình 80 tuổi, chờ khoảnh khắc con cháu đầy đặn. Lúc mới lại, thời vàng son, anh sẽ vờ lơ đãng nhắc đến chuyện này. Xem em sẽ cảm động thế nào. Nhiếp Thanh Anh nói. Vì sao lại nói bây giờ? Chu Minh không nói gì, chỉ nắm tay cô bước đi. Nhiếp Thanh Anh nhẹ giọng nói. Anh nói ra em sẽ cảm động à? Chu Minh lắc lắc đầu. Anh dừng bước chậm rãi quay người, đặt tay lên vai cô, cúi đầu đối mặt với cô. Anh cất giọng hờ hững. Anh cần sự cảm động này để làm gì? Nhiếp Thanh Anh khẽ giật mình. Chu Minh nở nụ cười. Anh, em vẫn không hiểu anh. Không biết chồng của em là người thế nào. Anh đã sớm không còn chàng trai 17 tuổi khi ấy nữa. Em đừng xem anh như chàng thiếu niên năm nào. Anh thích em. Thời gian ở nước ngoài, anh rất nhớ em. Anh đã cố thử quên em đi. Thậm chí, khi về nước, anh đã cố gắng kiềm chế bản thân không được thích em như thế. Anh cứ ngỡ mình đã từ bỏ được rồi. Nhưng bữa tiệc hôm ấy, định mệnh đã cho anh gặp em. Anh nói thật, đã bao năm rồi, anh gặp rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng anh chỉ thấy em là xinh đẹp nhất. Anh cũng đi xem buổi biểu diễn của em. Anh cảm giác được, hồi ức đẹp ẻ ấy đã quay trở lại. Anh vẫn thích em như thế. Đúng, anh muốn đeo đuổi em. Nhưng thái độ của anh rất rõ ràng. Anh đã là chồng của em rồi, không thể nào có thêm một thân phận mới. Điều anh muốn chính là em cũng thích anh giống như anh thích em. Nói cho em biết chuyện năm ấy, anh đã từng theo đuổi em điên cuồng như thế nào thì được gì. Nói với em chuyện từ Bạch Dương ăn cắp bài hát của anh thì được gì. Em sẽ áy náy, cảm động, cảm thấy có lỗi với anh, nhưng sẽ không vì thế mà thích anh. Anh, cái anh muốn là tình yêu chứ không phải là cảm động. Nhiếp Thanh Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông trước mặt cô vô cùng trầm tĩnh. Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn tràn ngập một tình yêu ẩn sâu như biển. Nhưng Chu Minh lúc nào cũng cà lơ phất phơ, mấy câu tâm tình của anh giống như những câu bông đùa. Nhiếp Thanh Anh chỉ cảm thấy miệng lưỡi anh tru trơ, nghịch ngợm, đáng yêu. Nhưng hôm nay anh lại phá vỡ ấn tượng của mình đối với cô. Hóa ra Chu Minh cũng có vẻ mặt nghiêm túc đến thế này. Chu Minh cúi đầu, tì trán lên trán của cô, lặp lại một lần nữa, giọng nói tràn ngập tình cảm lưu luyến. Anh, cảm động không phải là yêu, yêu chính là yêu. Từ trước đến giờ, anh không hề muốn cái gọi là cảm động, anh muốn chính là tình yêu của cô. Chu Minh nhẹ giọng nói với cô. Vợ ơi, hỏi thật, em thấy anh thế nào? Có thể yêu anh được không? Chúng ta có thể yêu sau cưới được không? Người qua đường đi ngang qua nghe thấy thế thì sửng sốt, nhìn sang cặp đôi đang bày tỏ tình cảm này. Ngớt, lần đầu tiên Mỹ nghe cách nói yêu sau cưới này đó. Nhiếp Thanh Anh chậm rãi nói. Em cảm thấy mặc dù anh không có ưu điểm gì, nhưng lại rất tốt đối với em, rất nặng tình. Thời gian có khá lâu. Chu Minh kinh ngạc. Em nói gì? Anh không có ưu điểm gì? Mỗi ngày anh đều thể hiện trước mặt em không phải là ưu điểm ư? Nhiếp Thanh Anh nói. Anh toàn làm lố thôi. Chu Minh chấn động. Ngoại trừ nặng tình ra, em không tìm được ưu điểm khác của anh à? Chúng ta ở bên nhau mỗi ngày, em không tìm ra được một cái ưu điểm nào của anh nữa hả? Vợ ơi, anh không tin. Em cố gắng nhớ lại đi, nhớ lại đi. Tự như anh không chịu được sự buồn nôn. Cứ mỗi lần nghiêm túc thổ lộ xong, anh lại bày trò. Nhiếp Thanh Anh đang cảm động muốn rơi nước mắt, lại bị anh chọc đến bật cười. Bạn Nhiếp thấy thật mệt tim, giận dỗi nói với anh. Đồ đáng ghét, mỗi lần em đang cảm động thì anh lại phá game. Chu Minh nhíu mày, nhưng anh chưa kịp nói gì, Nhiếp Thanh Anh đã đưa tay nắm lấy tay anh. Cô dịu dàng nhìn anh mà nói. Sau này anh không cần thầm mến em nữa. Chào anh Chu, em tên là Nhiếp Thanh Anh. Mặc dù hai chúng ta không thân quen lắm, nhưng em đã là vợ của anh rồi, cũng đành chịu thôi. Nói đến đây, mặt Nhiếp Thanh Anh ửng đỏ, hàng mi rung rung, hiếm khi cô có dáng vẻ hoạt bát thế này, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ. Chúng mình yêu nhau đi. Chu Minh nhìn dáng vẻ cúi đầu thẹn thùng của cô, trong phút chốc, anh tự như thấy được khoảnh khắc năm 17 tuổi và năm 25 tuổi như chồng lên nhau. Cô gái nhảy múa như bay trên sân khấu bước xuống đài, rốt cuộc đã đi về phía anh. Anh đưa tay kéo cô, ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn, quay mặt sang chỗ khác nhằm che giấu giọt nước mắt nóng hổi. Được. Có nằm mơ cũng không ngờ tới, vợ anh lại là người tỏ tình trước. Nhiếp Thanh Anh kể sơ với Lộ Khê chuyện bên này. Cao trào hết đợt này đến đợt khác, không chỉ bại lộ chứng mù mặt. Đôi vợ chồng nhỏ còn quyết định tạm thời không ly hôn nữa. Từ chuyện Khương Dược về nước, sau đó vạch trần chuyện xưa thời cấp 3, từ Bạch Dương ăn cắp bài hát của Chu Bình, Nhiếp Thanh Anh quyết định hẹn hò với Chu Bình thử một chút xem sao. Lộ Khê nói, Khương Dược về rồi hả? Nhiếp Thanh Anh thấy lạ khi Lộ Khê hỏi thăm về Khương Dược, nhưng vẫn trả lời đầy đủ. Ừ, nghe ông xã mình nói, hình như Khương Dược muốn về nước mở công ty, nên chắc sẽ có lẽ sau này anh ấy sẽ ở lại thành phố S. Đúng rồi Khê Khê. Anh ấy nói hồi cấp 3 có thích mình, cậu có biết hay không? Lộ Khê ở bên màn hình kia nở nụ cười. Biết chứ, nhưng hồi đó nhiều người thích cậu lắm, cậu không biết hả? Cậu không nhắc thì mình cũng không nhớ nữa. Anh ấy thế nào? Nhiếp Thanh Anh kỳ quái nhìn cô. Không có gì, là bạn thân của ông xã mình, nên nói ít thôi. Nói về ông xã mình đi. Lộ Khê im lặng nuốt lại những lời muốn nói. Nhiếp Thanh Anh mang theo tâm trạng ấy nấy phân tích bản thân mình với bạn thân. Tuy nói cảm động không phải là tình yêu, nhưng sự cảm động này lại khiến mình cảm thấy có lỗi với ông xã. Lúc trước mình chưa từng nghĩ đến tương lai của mình và Chu Minh sẽ ra sao. Bây giờ mình muốn đặt cược một chút. Liệu sẽ có tình cảm, có tương lai hay không? Mình muốn yêu thêm một lần nữa. Lộ Khê thấy vui thay cho cô. Trước mặt cô cũng không dám nhắc đến Từ Bạch Dương vì sợ cô buồn. Bây giờ Nhiếp Thanh Anh đã quyết định tập trung vào cuộc tình mới này. Lộ Khê vội vàng khích lệ cô vài câu, sau đó lại lo Nhiếp Thanh Anh sẽ yêu thương mà không quan tâm đến dáng vẻ của chồng cô. Cô hỏi, cậu định yêu như thế nào? Giống như trước à? Chuyện tình của Nhiếp Thanh Anh và Từ Bạch Dương khá thất bại. Ngoài trừ nguyên nhân Từ Bạch Dương ngoại tình ra, thì còn có một nguyên nhân nữa, chính là Nhiếp Thanh Anh chỉ sống trong thế giới của bản thân, không quan tâm đến bạn trai. Nhiều lần, Từ Bạch Dương phàn nàn với Lộ Khê, rõ ràng Nhiếp Thanh Anh là bạn gái của mình, nhưng anh ta cảm thấy Nhiếp Thanh Anh không biết cách yêu. Sau này, mỗi lần nói chuyện, Lộ Khê luôn cẩn thận chỉ cho Nhiếp Thanh Anh thấy những nguyên nhân này, và cô cũng tiếp nhận. Nhiếp Thanh Anh đã sớm kiểm điểm bản thân. Cô tính sẵn hết rồi, đôi môi mấp máy, lần này sẽ không thất bại đâu, vì mình đã mua sách rồi. Miệng Lộ Khê không khép lại được. Hả? Nhiếp Thanh Anh thấy hóa đơn mua sách ra cho bạn nhìn xem. Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Lộ Khê đơ ra. Nhiếp Thanh Anh ngẩng người. Lộ Khê ngẩng người. Nhiếp Thanh Anh đầy dấu chấm hỏi. Lộ Khê lấy tay che tim mình, cười gượng. Cô vợ nhà giàu bị ruồng bỏ, cô vợ chạy trốn của tổng giám đốc à? Anh, tin mình đi, hàng sách cuối cũng không có tác dụng với cậu đâu. Nhiếp Thanh Anh nói, không biết nữa, mình chưa xem. Mấy cái này là đồng nghiệp mình đề cử, dù gì cũng mua rồi, nên cứ đọc đã. Lộ Khê chăm chú nhìn cô một lát, chân thành nói, cô gái bảo bối à, chúc chồng cậu may mắn nhé. Sau khi tan làm, Chu Minh hẹn một vị cổ đông công ty dùng cơm. Biết được ba anh vì chuyện của công ty mà than vãn với mấy ông bạn già nhiều lần. Vị cổ đông này thở dài. Không phải là do ba cậu không tốt, nhưng mà ba cậu già rồi. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng tập đoàn Chu Thị như mặt trời ban trưa. Nhưng nội bộ đều biết lợi nhuận công ty ngày càng thấp. Năm này là trượt dốc không phanh. Cha cậu quá chuyên quyền độc đoán, già mà cố chấp, không thèm nghe ý kiến của bọn tôi. Chúng tôi dù gì cũng là cổ đông của công ty, đương nhiên muốn đổi CEO, có chí hướng, có thể đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Nói xong, ánh mắt ông ta sáng rực nhìn Chu Minh đầy ám chỉ. Chu Minh lại không đáp lại ông ta, chỉ nhẹ nhàng cười. Hóa ra mọi người đều nghĩ như vậy. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng rằng mấy chú muốn cha ngoại phát triển. Tập đoàn Chu Thị có thể không có Chu Kiến Quốc, nhưng không thể thiếu mấy chú. Đối phương cười khổ. Thằng nhóc này, đúng là. Ý chú là... Chu Minh cắt ngang lời ông ta. Tôi định tự chức. Đối phương ngẩn người. Chu Minh nói, định ra ngoài làm ăn với bạn thân. Lúc trước khi đi du học, tôi từng mở công ty, nhưng chỉ chơi cho vui thôi, không có thành tựu gì. Nhưng làm việc lâu rồi, tôi muốn trải nghiệm một chút. Muốn mời bác làm cố vấn cho bọn tôi. Đối phương nhìn Chu Minh cả buổi, thấy anh đúng là không có hứng thú với vị trí CEO của tập đoàn. Ít ra là tạm thời không có ý cướp đoạt quyền ba mình, đối phương thở dài một hơi hỏi. À, cậu muốn định hướng thế nào? Chu Minh nói, ngành giải trí kiếm lợi nhiều nhất, mà tôi cũng có chút tài nguyên có thể dùng. Nâng ly chúc mừng, trò chuyện say sưa, Chu Minh nửa thật nửa giả cùng với vị cổ đông ấy thăm dò tranh giới cuối cùng cô nhậu, mang một bụng tính toán quay về nhà. Sau khi mở cửa, anh lướt tầm mắt sang phòng tập múa, bởi vì mỗi khi Nhiếp Thanh Anh ở nhà cô đều ở trong phòng tập múa. Nhưng hôm nay lại rất kỳ lạ, trong phòng tập múa không thấy ánh sáng đèn. Chu Minh có hơi kinh ngạc, anh đi tìm khắp nhà. Lúc anh đẩy cửa thư phòng ra thì thấy một chồng sách đang đặt trên cái bàn chuyên dụng chỉ thuộc về một mình anh, còn bạn Nhiếp thì đang vùi đầu đọc sách, còn nghiêm túc ghi chú lại. Lâm Minh dựa vào cửa chăm chú nhìn cô, anh nhìn không được cầm điện thoại chụp cho cô một tấm, sau đó đăng lên Weibo khoe khoang với mọi người. Ánh đèn flash làm cô gái giật mình. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu lên nhìn anh. Em thấy bàn đọc sách ở đây trống nên sử dụng. Sao anh nhìn em như thế? Em không thể dùng thư phòng của anh hả? Chu Minh nói, không không không, chỉ là lúc trước thấy em múa mà chưa bao giờ diện kiến dáng vẻ đọc sách của nữ thần, thần kỳ quá. Dưới ánh đèn, gương mặt của Nhiếp Thanh Anh trắng như sứ, mềm mại lại dịu dàng. Cô đáp, anh nói cứ như là em bị mù chữ ấy, làm như xưa giờ không bao giờ đọc sách vậy. Anh cười gì vậy? Có phải là định đăng lên mạng khoe với bạn bè rồi không? Cô đưa tay che mặt. Anh đừng có chụp lén em nữa, mọi người đang chửi anh đấy biết không hả? Chu Minh cười ha hả, anh đã đăng lên tường nhà, thành công thu hoạch một rổ phẫn nộ mắng chửi của bạn bè. Sau khi cất điện thoại vào, anh bước đến kéo tay Nhiếp Thanh Anh, cúi người hôn lên trán cô một cái, rồi cười tủm tỉm nói. Bọn họ ghen tị vì em xinh đẹp đó. Kệ đi, để anh xem em đang đọc sách gì. Vũ công bọn em thật là cao cấp, bây giờ còn yêu cầu phải đọc sách hả? Có phải thi gì không? À, lễ bế mạc của bọn em sắp bắt đầu rồi, có phải em đang chuẩn bị không? Nhiếp Thanh Anh kiên nhẫn giải thích. Bọn em không có thi. Dân không chuyên muốn làm vũ công mới thi để lấy giấy chứng nhận. Nội bộ thì không cần, cuộc thi đó quá đơn giản so với chúng em. Chu Minh không nói gì vì anh đang chấn động khi thấy Nhiếp Thanh Anh đang đọc. Chu Tam Thiếu lặng người. Anh im lặng, lật vài bìa sách đang đặt trên bàn. Cho dù là người không sợ trời, không sợ đất như Chu Thiếu cũng phải khó thở khi nhìn thấy đống sách này. Cái gì mà đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim? Là sách quỷ gì? Cái đống lộn xộn này là sao? Trong thư phòng của anh thế mà lại xuất hiện mấy loại sách này à? Nhiếp Thanh Anh nói, em muốn làm một người vợ tốt. Chu Minh nhìn cô cả buổi, thấy mình không nên đả kích tinh thần tích cực của vợ, anh vỗ tay bóp bóp. Tốt lắm, vợ ơi, sáng học cho giỏi, học xong rồi nhớ áp dụng lên người chồng em nhé. Anh khoa trương như thế khiến Nhiếp Thanh Anh bật cười, sau đó cô đuổi anh ra ngoài để tập trung đọc sách. Chu Minh ra ngoài dạo một vòng quanh nhà, cảm thấy hơi cô đơn. Hồi cấp 3 anh có hơi lưu lỏng, nhưng khi ra nước ngoài, anh đã tập thói quen với chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Anh chưa bao giờ mang công việc về nhà làm. Anh thà tăng ca ở công ty. Khi tăng làm, cùng bạn bè đi đến quán bar ngồi chơi, chứ không để trộn lẫn việc công và việc tư. Cho nên sau khi về nhà, chúng mình chỉ muốn chơi với vợ, dỗ vợ vui vẻ. Nhưng bây giờ, vợ anh lại muốn chăm chỉ đọc sách, anh lại chẳng có chuyện gì làm. Chu Tam Thiếu đứng trong phòng khách một hồi thì đi vào bếp sắc một đĩa trái cây mang vào thư phòng cho Nhiếp Thanh Anh giải khát. Sau đó Chu Minh tùy tiện cầm một quyển sách lên cứ lững quững ở bên người Nhiếp Thanh Anh. Một lát sau, vợ ơi, em khát không? Anh rót nước cho em nhé. Em muốn uống gì nè? Đói bụng không em? Vợ chồng mình làm đồ nướng ăn nha. Hình như tối hôm nay TV có chương trình giải trí, tụi mình cùng xem nhé. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu, im lặng nhìn anh, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Chu Minh nín thinh, cầm quyển sách, bước ra phòng khách. Một lát sau Nhiếp Thanh Anh nghe thấy tiếng TV phát ra, cô nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng Chu Minh không quấy rầy cô nữa, nhưng khi cô chỉ mới đọc được 5 phút, điện thoại ở trên bàn vang lên. Nhiếp Thanh Anh cầm điện thoại lên xem thì giật mình, vì cô nhận được tin nhắn WeChat từ ông chồng đang ngồi xem TV ngoài phòng khách. Lúc trước em cũng thế này, với tiền nhiệm của mình hả? Tiền nhiệm của cô chính là Từ Bạch Dương. Nhiếp Thanh Anh dừng lại một chút, cô nghiêng đầu nhìn anh. Cô nghiêng đầu nhìn ánh đèn le lói từ ngoài cửa truyền vào. Cô suy nghĩ một chút, tuy không hiểu gì, nhưng vẫn nhắn tin trả lời. Là sao? Chu Minh nói, không quan tâm đến chồng, không chủ động nhắn tin cho chồng, không làm nũng với chồng em, không nói lời nào, không giận dỗi, không chất vấn, không quan tâm chồng em đang làm gì, đi đâu gặp ai, có còn yêu em hay không. Em mặc em, anh mặc anh, em không có hứng thú với thế giới của anh, không muốn xem, còn khinh bỉ. Sau khi Chu Minh nhắn xong thì tắt máy, mặt hầm hầm tiếp tục xem tivi. Anh không đành lòng nổi giận với cô, bình thường anh cũng rất thưởng thức khí chất khoan thai của vợ mình, nhưng mà anh cưới vợ rồi mà sao cứ như chưa cưới thế này. Chu Minh đảo mắt nhìn phòng khách trơ trọi, chưa nhận ra căn phòng trước khi kết hôn là như thế nào. Anh bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật kinh dị. Căn phòng này không hề có bất cứ dấu vết nào của Nhiếp Thanh Anh. Cô chưa bao giờ đụng vào đồ anh, không đụng đồ cá nhân của anh. Máy tính anh mở sẵn cô cũng không thèm ngó. Vật dụng hàng ngày trong phòng tắm cũng vậy. Cô dùng của cô, anh dùng của anh. Hai người bọn họ phân chia rõ rệt. Cô ở phòng ngủ riêng của mình, đóng cửa lại là thế giới của cô, còn anh lại không thể đi vào. Chu Minh không khỏi hoài nghi. Đây là mình cho khách thuê phòng miễn phí hả? Hay là khách ở trọ có lối sống nề nếp, không để cho chủ nhà làm phiền sao? Không được, không thể để như thế được. Âm lượng TV rất lớn, nhưng Chu Minh không nghe loạt câu nào. Anh đứng bật dậy, định vào thư phòng nói chuyện cho rõ ràng với Nhiếp Thanh Anh. Nhưng khi anh vừa đứng dậy thì thấy cô đang đứng trên cầu thang. Anh đứng yên một chỗ, nhìn cô bước xuống cầu thang, rồi đi đến trước mặt anh. Lúc đối mặt với nữ thần, khí thế hùng hổ băng nãy bỗng biến mất tăm. Anh nghĩ mình phải dịu dàng dỗ dành cô, thế là hạ giọng. Anh, đọc sách xong rồi hả em? Đói bụng chưa? Em muốn ăn gì? Chồng em làm cho nè. Đôi mắt đen lấy chăm chú nhìn anh, cô nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi. Chu Minh hiếp mắt đầy cảnh giác. Xin lỗi làm gì? Có chết, anh cũng không muốn ly hôn đâu. Nhiếp Thanh Anh đang xấu hổ mà bị anh chọc cho bật cười, khóe môi cong lên. Cô cố gắng không để anh ảnh hưởng, nói ra suy nghĩ của mình. Em không phải không có hứng thú với thế giới của anh, không phải em không muốn xem, em cũng không hề khinh bỉ anh, chỉ là em ở phương diện này không tốt lắm, em không biết phải làm sao cả. Cho nên em mới đọc sách để tham khảo, nhưng không ngờ cách này cũng không đúng. Chu Minh nhìn cô cả buổi, cố áp chế cơn ghen hỏi cô. Lúc trước em ở cùng với Tự Bạch Dương cũng không hề hỏi chuyện của cậu ta sao? Nhiếp Thanh Anh nói. Ừ, không có hỏi. Cậu ta không nhắn tin trả lời, em cũng không cãi nhau với cậu ta sao? Nhiếp Thanh Anh lắc đầu. Lúc ở chung một phòng, hai người ai làm việc nấy, không quấy rầy nhau à? Nhiếp Thanh Anh không phải đồ ngốc, cô nghiêng đầu nhìn anh nhẹ giọng nói. Anh muốn em quấy rầy anh hả? Chu Minh nói, đương nhiên rồi. Nhiếp Thanh Anh nói, xem ra em quả thật không biết cách yêu đương. Chu Minh nở nụ cười quỷ dị, nụ cười khiến cô khó hiểu. Trong lòng anh bây giờ rất vui, mặc dù không nói ra, nhưng anh rất để bụng chuyện cũ giữa Nhiếp Thanh Anh và Từ Bạch Dương. Bây giờ biết nữ thần lạnh lùng đối xử với Từ Bạch Dương cũng chỉ như thế. Chu Minh ôm bả vai của vợ mình. Nào, để chồng dạy em. Thật là, đọc sách làm gì? Để chồng dạy em cách yêu đương, làm thế nào để trở thành phụ nữ. Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc. Anh dạy em làm thế nào trở thành phụ nữ sao? Chu Minh suy nghĩ một chút, búng tay một cái tách. Đúng vậy. Nhiếp Thanh Anh chấn động. Anh dạy em làm thế nào trở thành phụ nữ. Chu Minh nói. Không có chuyện gì cũng làm nũng, mắng yêu chồng đáng ghét. Lúc ăn trái cây thì bắt chồng đút cho em. Tay chồng em để không làm gì, xem tivi cũng kêu chồng xem cùng, rồi thảo luận kịch bản phim với anh ta, theo đuổi ngôi sao. Dù sao vợ anh cũng không nhớ mặt người, cái này bỏ qua. Bình thường rảnh rỗi phải nhắn tin cho chồng, không được bàn công việc lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng em mấy cái nhãn dáng. Còn nữa, em xinh đẹp thế này sao lại không biết cách liếc mắt đưa tình là sao? Nào, lại đây học theo anh này. Chu Tam Thiếu khí thế bừng bừng, ôm lấy vai Nhiếp Thanh Anh đang chóng mặt vào trong lòng mình. Anh ôm cô cùng xem tivi, vui vẻ trò chuyện với cô. Chu Minh nói đến độ Nhiếp Thanh Anh say sẩm mặt mày, sau đó lên lầu tìm sách của mình. Chu Minh ôm cô cùng đọc sách, vừa chật chật vừa phát biểu, vừa nhân cơ hội hên hoang.

Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc. Mấy vị lãnh đạo của đoàn nghệ thuật buông ngực, ngay cả con dâu của mình mà cũng không nhận ra. Tình cảnh hoa nhựa của Chu Đại Gia và Chu Tam Thiếu đúng là danh bất hư truyền mà.